Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 20:20, toàn bộ kiểu lôi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hôn, trong đầu Nhan Tiểu Ngư kịp thời nhớ. Nụ hôn đầu tiên của cô, mà Nam Cung Thấu còn cầm tay cô, ban đầu dắt cô, thậm chí, Nam Cung Thấu còn ôm eo cô, ban đầu ôm cô. Bị một người đàn ông chỉ là gặp vài lần đột nhiên như vậy. Nhan Tiểu Ngư cảm thấy cảnh ngộ của mình đúng là bất hạnh. Vô cùng bất hạnh, bởi vì loại bất hạnh này, căn bản cô không có khả năng chống lại. Bạn học Nhan vô cùng cố gắng lắc đầu, trong lòng vùng vẫy gào thét. Không thấy anh hôn, không thấy hôn, không thấy hôn a a a, lòng tốt của Thấu thiếu gia. Bỗng nhiên bị cô cho quang phất mất. Người phụ nữ này, rất được, mặc dù hành vi cử chỉ không ôn nhu, nhưng giơ tay nhấc chân cùng với ánh mắt thấu đáo kia, đều là đồ ăn của anh. Nhưng bây giờ, hình thức lôi nhân vung đầu này, làm người đàn ông hôn không xong. Nam Cung Thấu còn chưa có bắt đầu hôn sâu. Vừa rồi mới chỉ là dán sát vào môi của cô hôn vài giây. Lúc này thấy cô mạnh mẽ lắc đầu, không khỏi ngẩng đầu buông lỏng cô ra, mặt lạnh run nhìn cô, mang chút lạnh, cô thật đúng là chán. Là sao? Nhan Tiểu Ngư cũng không tức giận, còn kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng nói. Tôi còn chưa nói cho anh, hôm nay tôi ăn một nồi bánh chiên rau hẹ, hai củ tỏi, ba miếng đậu phụ thối. Cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, bộ dạng này, vừa thấy chính là loại chủ nhân yêu cầu cao thích sạch sẽ. Cô nhất định phải quán triệt hy sinh cái tôi. Tinh thần tập thể giúp đỡ người khác hoàn thành mục đích. Cho dù có ghê tởm, Nam Cung Thấu cười lạnh. Rất tốt, mỗi lần anh cười, Nhan Tiểu Ngư liềm muốn nổi da gà. Anh đừng tới đây, nhìn người đàn ông dần dần tới gần mình. Nhan Tiểu Ngư lùi lại mấy bước, cầm lấy dao phay uy hiếp Nam Cung Thấu. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Két xoa sát, đèn flash bên cạnh nhanh chóng chụp. Nhan Tiểu Ngư quay đầu, chỉ nhìn thấy một thủ hạ nhanh chóng buông máy kỹ thuật số trong tay lấy hình ra. Đi lên phía trước nói. Thiếu gia, góc độ hoàn mỹ. Ừ, Nam Cung Thấu đáp lại một tiếng. Phân phó. Đầu đề ngày mai, muốn tấm hình này lên trang đầu. Vâng, thiếu gia, Thấu thiếu gia phân phó xong. Nhan Tiểu Ngư bỏ dao phay xuống, xông lên trước xem, quả nhiên thấy trong tấm hình, chính là ảnh chụp một người phụ nữ hung ác giơ dao và một thiếu gia đứng giữa tuấn mỹ. Lại thêm vừa rồi cô vung sợi tóc hơi chút lộ vẻ lộn xộn. Hiển nhiên câu chuyện chính là một phụ nữ điên ép người đàn ông đẹp trai. Nếu ảnh chụp này truyền ra, đừng nói là anh Giang cô hao phí thật lớn mới đưa cô tiến vào chức vị đội cảnh sát hình sự. Có lẽ đến ở lại thành phố D cũng khó khăn. Dù sao thì thành phố D cần một hạng mục đầu tư khẩn cấp. Cần một câu nói của Nam Cung Thấu mà thôi. Cô đây là, lại bị anh tính kế. Cách chương.